Người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên. Người tu tâm địa sáng tươi, trong ngoài tĩnh lặng, rạng ngời an vui. Người tu tâm xả ly trần, trong ngoài thanh tịnh, thọ nào vui hơn. Người tu tâm xả ghét thương, trong ngoài thanh tịnh, thọ nào vui hơn. Người tu thánh trí sáng ngời, trong ngoài sáng tỏ, thọ nào vui hơn. người tu thánh trí tinh anh. Trong ngoài trạch pháp, thọ nào vui hơn? Vui thay thân cận bạn hiền, vui thay thánh trí rạng ngời trong tâm. Vui thay cảm giác ly trần, vui thay cảm thọ ngọt ngào bên trong. Lòng vui mặt cũng vui vui, trong ngoài hỷ lạc an vui rạng ngời. Người vui gương mặt thật hiền, thọ hiền tỏa sáng, tâm hiền an vui. Thân ngồi lưng thẳng, cổ thẳng vai đều, thân vai thả lỏng, cảm giác toàn thân.